Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Việc họ đang xem một bộ phim tài liệu nói về Hà Nội vào những năm đầu thế kỷ trước. Những con đường nhỏ và dài được trang hoàng bằng ánh đèn điện lung linh, cùng với đó là những tiếng lũ trẻ con cười đùa vang cả một góc phố. Duy chợt cảm thấy bồi hồi cùng một chút cay đắng xót xa. Cậu nhìn những đứa trẻ đang diện quần áo mới, chạy nhảy vui mừng đón xuân mà lại nhớ đến tuổi thơ không có bàn tay của mẹ. Khi ấy, cũng như bao đứa trẻ khác, Duy cũng thèm đồ chơi, cũng thèm những bộ quần áo mới vào dịp Tết. Cậu cũng thèm những buổi đi chơi của cả gia đình, nhưng mẹ cậu mất sớm nên điều đó là không thể. Hồi đó, mỗi khi Tết đến, Duy thường chỉ ngồi yên trong nhà trông em và ngồi chơi cùng Yến. Nhưng rồi, Tết cũng qua đi như những ngày bình thường khác. Vào cái thời nhi đồng ấy, Yến cũng chẳng khác Duy là mấy. Chỉ là cô còn đủ bố mẹ, nhưng gần như chẳng có Tết nào đoàn tụ đủ cả gia đình. Cũng không có những món quà Tết, không có những buổi đi chơi xuân. Cô luôn đón giao thừa cùng Duy, năm nào cũng vậy, cho đến khi phải rời xa cậu. Nhìn những đứa trẻ đang vui đùa cùng nhau mà cả Duy và Yến đều cảm thấy chạnh lòng. Yến thấy mắt mình ươn ướt, cô vội đưa tay gạt đi vài giọt nước mắt vương trên mi. Bất chợt, có một đứa bé đang đùa nghịch bị ngã xuống ngay trước mặt Yến. Cô liền đưa tay, đỡ lấy nó dậy, lấy tay phủi chúi bụi bám trên quần áo thằng bé rồi mỉm cười với nó. Đáp lại nụ cười ấm áp của Yến là một nụ cười hồn nhiên của đứa bé. Điều đó khiến cô suýt nữa đã quên mất những điều đáng sợ xảy ra khi ở đây. Duy nhìn thấy sự dịu dàng của Yến cùng với sự hồn nhiên của đứa trẻ cũng cảm thấy vui lây. Đôi môi cậu cũng vẽ ra những đường nét của một nụ cười. Cậu liền tiến đến bên cạnh Yến, từng bước, không hề vội vàng. Cậu cũng muốn hòa vào niềm vui của những đứa trẻ. Nhưng rồi, đột nhiên có một đứa bé khác chạy đến chỗ bạn. Nó chạy xuyên qua Duy như không hề nhìn thấy cậu. Giật mình, nụ cười trên môi cậu tắt ngấm, cậu lên tiếng. Chị Yến, chị có thấy chuyện gì vừa xảy ra không? Yến hơi ngạc nhiên, cô hỏi lại. Chuyện gì cơ? Duy ngập ngừng. Đứa bé, nó chạy xuyên qua người em. Yến giật mình thốt lên. Cái gì? Sau đó, cô liền nắm lấy vai của đứa trẻ rồi chỉ tay về phía Duy và hỏi. Em có thấy anh đứng đằng kia không? Đứa bé lắc đầu. Nó ngơ ngác nhìn Yến rồi chạy đi theo đứa bạn. Còn Yến thì thẫn thờ khó hiểu. Rõ ràng cô có thể chạm vào những đứa bé đó, nhưng Duy thì không. Thậm chí những đứa trẻ ở đây còn không nhìn thấy cậu ấy. Duy không biết lý do tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Cậu dường như không chắc chắn về điều vừa xảy ra. Một cách đầy bất ngờ, cậu chạy ra giữa đường, giang hai tay ra giống như để xin một ai đó dừng bước. Nhưng tất cả mọi người ở đó cũng không một ai nhìn thấy cậu. Họ vẫn cười đùa đi xuyên qua người cậu. Có chăng họ chỉ bước chậm lại khi thấy Yến đang ngồi thẫn thờ trên vỉa hè đó. Con người thường sợ những thứ họ không hiểu, cho dù người gan dạ nhất cũng vậy. Duy cũng rất sợ hãi, cậu không muốn mất thêm thì giờ cho việc tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Một cách vội vàng, cậu kéo Yến đi. Cậu chỉ muốn thật nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Hai người vừa đi, vừa chạy rất vội vã. Nhưng lúc này chẳng có cái gì đang đuổi theo hai người cả. Đột nhiên có một tiếng nổ vang lên. Kèm theo đó là một đám cháy lớn và những tiếng ồn ào huyên náo sợ hãi. Duy nghĩ rằng đã có một tai nạn với pháo hoa đã xảy ra. Nhưng cậu cũng chẳng muốn để ý đến việc đó. Việc duy nhất cậu muốn làm bây giờ là chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Những tiếng huyên náo càng ngày càng lớn. Lửa bắt đầu cháy lan ra khắp các khu nhà. Người người cố gắng chạy trốn. Trong những âm thanh của sự hỗn loạn, dần có thêm những tiếng khóc tang thương. Kèm theo đó là tiếng đổ vỡ. tiếng kim loại va chạm mạnh với nhau. Có một chuyện kinh khủng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net